Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Màu xanh long cốt. Sẽ, Lâm Động nhớ tới lần thứ hai thiên địa đại chiến, chiến trường chính một cái chính là loạn ma hải, hắn thế tất sẽ trở về nơi này. Nguyên cớ khẳng định gật gật đầu. Tốt, nói chuyện phải giữ lời. Đi theo ta, lão sư cùng thanh trĩ đại nhân muốn gặp ngươi. Đường Tâm Liên lại phảng phất tiếp thu được tín hiệu gì, ánh mắt lặng yên ở giữa nhu hòa không ít. Tiếng cười nói một câu, liền chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Động, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Viêm Thần Điện tổng bộ chỗ sâu. Một tòa nguy nga trong cổ điện, một đạo quái dị đen kịt thác nước đi ngược dòng nước theo mặt đất từ từ bay lên. Cuối cùng toàn bộ rơi vào phía dưới bảo quang bốn phía linh hồ bên trong. Giao hòa lắng đọng, mặt nước không nổi lên nửa điểm gợn sóng, như một hồ nước đọng, lại có từng đạo ngọn lửa màu đen từ mặt nước bốc lên. Tản ra một cỗ cực kỳ tinh thuần tử khí ba động, đều là nồng đậm tử vong chi lực áp xúc mà thành tồn tại. Tử Viêm Linh Trì, Viêm Thần Điện nổi tiếng tại loạn ma hải một đại bí cảnh, chính là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La Tôn này siêu cấp cường giả, vận dụng thủ đoạn thông thiên theo vạn trượng phía dưới lòng đất liên tục không ngừng rút ra tử khí đổ vào mà thành. Loại này bí cảnh đối tử huyền cảnh cường giả, thậm chí tử huyền cảnh viên mãn cường giả tu luyện đều rất có ích lợi. Tại tăng cường nguyên lực tu vi dư, còn có thể cực đại rửa sạch nhục thân, một năm mới có thể mở ra một lần. Không trong điện hạch tâm thành viên tới có đại công người không thể vào. Há, tử huyệt cảnh đại thành, vừa đúng vào cái này tử viêm linh trì bên trong ngâm ngâm. Mượn nhờ tột cùng tinh thuần tử khí cọ rửa một phen nhục thân, tận lực chờ lâu một chút thời gian. Cuối cùng đây chính là thanh trĩ cầu nửa ngày ta mới đáp ứng. Trong điện, tên kia xích bào trung niên nhân đối Lâm Động gật đầu ra hiệu nói. Suy, đệ tử ta mượn dùng một chút ngươi Viêm Thần Điện bí cảnh lại làm sao? Đừng quên, ngươi trước đây hướng ta đòi hỏi thiên long chi khí làm tâm liên cường hóa nhục thân thời gian. Ta thế nhưng là không nói hai lời liền đáp ứng. Thanh trĩ tức giận đẩy một cái Ma La, quay đầu cười nói, biết ngươi muốn đi, nguyên cớ trước khi chia tay liền cho ngươi thêm một điểm nhỏ lễ vật. Tử viêm linh trì là thứ nhất, vật này là thứ hai. Ngươi thanh thiên hóa long quyết khoảng cách đại thành chỉ còn kém một bước, là thời điểm tiến về tộc ta viễn cổ hóa long đàm đi tới một lần, thay đổi một bộ thuần khiết long cốt, hoàn thành chân chính chân long thân thể, triệt để viên mãn thanh thiên hóa long quyết. Ta tuy lâu không trở về long vực, nhưng cũng là tộc ta thái thượng trưởng lão một cái. A, nói đến vẫn là trong tộc cổ xưa nhất người. Cái này đoạn long cốt là ta trước đây thuế biến xuống một đoạn xương cốt, trên đó dính lấy ta khí tức, tính toán là một loại tín vật. Ngươi cầm nó, đi tìm long tộc làm đại tộc trưởng Nguyên Càn, hắn sẽ minh bạch ta ý tứ, cho ngươi một cái tiến vào viễn cổ hóa long đàm danh ngạch. Nói xong, liền đem một đoạn toàn thân trong suốt như ngọc màu xanh long cốt đưa cho Lâm Động. Chỉ một thoáng, không chỉ có tột cùng tinh thuần long uy tràn ngập làm tòa đại điện, mơ hồ còn có cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng. Lão sư bản thể thuế biến xuống một đoạn xương cốt. Lâm Động nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức bảo bối giống như đem tiếp nhận, suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi, lão sư, người cái này đoạn xương cốt có thể hay không đối phổ thông long tộc hội viên, nhất là hỗn huyết long tộc tạo thành huyết mạch áp chế? Tất nhiên có thể, đừng nói hỗn huyết long tộc, liền là huyết mạch thuần khiết cao giai long tộc cũng không thể thừa nhận ta long uy. Thanh trĩ cười nói, chợt quái dị nhìn thoáng qua Lâm Động, nguyên cớ ngươi dự định bắt ta cái này đoạn long cốt làm gì? Hỗn huyết long tộc cũng coi là tộc ta một thành viên. Đừng quên, năm đó vi sư ta cũng là một đầu hỗn huyết thanh long. Khai sáng ra thanh thiên hóa long quyết phía sau, mới đưa huyết mạch từng bước một thuần hóa đến tận đây. Không muốn bắt nạt tộc ta nhỏ yếu. Sao có thể a? Người không phạm ta, ta không phạm người. Lâm Động nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhanh như thiểm điện đem màu xanh long cốt thu hồi. Thiên long yêu soái, ngươi đầu này hỗn huyết sáu cánh phi long cũng đừng phạm đến trong tay của ta. Không phải vậy liền là chuyển luân cảnh cường giả lại như thế nào? Đến lúc đó, hừ hừ, thanh trĩ, ngoặc kép, mẹ, hắn vì sao đột nhiên có một loại muốn đem long cốt đoạt lại xúc động đây? Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi người tương đương, tâm tình có chút khó chịu thanh trĩ tay áo mãnh liệt vung lên. Lúc này liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Lâm Động một cái quăng vào trong hồ. Oanh, nguyên bản giống như một đầm nước đọng Tử Viêm linh trì lập tức lâm vào bảo tẩu bên trong. Từ tột cùng tinh thuần tử khí áp xúc hóa lỏng mà thành sơn hắc trì nước. Nhấc lên sóng lớn hướng rơi vào trong hồ thân ảnh quét sạch mà đi. Tầng tầng bao khỏa, trong lúc mơ hồ, còn có lít nhà lít nhít ngọn lửa màu đen tại bên ngoài thân bốc lên. Thông qua da thịt lỗ chân lông có thể nói điên cuồng hướng Lâm Động thể nội chui vào. Lượng lớn tử vong chi lực dị thường cuồng bạo không ngừng cọ rửa Lâm Động nhục thân. Loại kia quét sạch toàn thân khuyết cốt thống khổ. Dù là Lâm Động tinh khí lại vì kiên nghị, cũng là đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục kêu rên, nín thở ngưng thần, toàn lực vận chuyển thanh thiên hóa long quyết cường hóa nhục thân. Đem trong nước hồ nồng đậm tử khí lắng đọng nhập thể. Trong mơ mơ màng màng, một thanh âm quen thuộc truyền tới bên tai, Lâm Động theo bản năng dựa theo lời nói hành động, kịch liệt đau nhức lập tức giảm bớt không ít. Hắn cũng dần dần lâm vào một loại vô ý thức trạng thái tu luyện bên trong. Sách, thật sự là nhìn xem đều đau a. Người cũng thật sự là cam lòng cho. Phải biết bản thân sáng lập Tử Viêm linh trì đến nay. Ta Viêm thần điện đã có hơn 10 vị tử huyền cảnh trưởng lão đang tiếp thụ tử khí cọ rửa thời gian. Nhục thân bị hủy, càng là 3 người bởi vì cứu viện không kịp chốc chốc nguyên thần sụp đổ. Triệt để tọa hóa nơi này, mà là tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn trong hồ đạo kia quỷ khóc sói gào. Thân ảnh, đó là bởi vì bọn hắn rác rưởi a tương đương, thanh trĩ hai tay ôm vai. Vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi, mà là chỉ cảm thấy đến ở ngực một buồn bực, nếu không là thực lực không bằng người. Hắn thật hận không thỏa đáng trận cùng thanh trĩ cái này tặc tư đánh nhau một trận. Gia hỏa này nhục thân rèn luyện đến có thể a. Đường Tâm Liên một đôi mắt đẹp kinh ngạc đánh giá xếp bằng ở hồ bên trong bóng người. Trong mắt quang mang cũng càng phức tạp, thậm chí có một loại kích động xúc động. Sau 5 ngày, Lâm Động thuận thế xuất quan, bước vào tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Hôm sau, Viêm thần điện bên trong một tòa bao la bình đài bên trên. Lâm Động, ngươi đem tâm tinh kéo lại a. Tâm tinh là ta Viêm thần điện bên trong yêu thú đệ tử, xuất thân yêu vực cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Lần này nàng mới vừa dự tính hay lắm trở về yêu vực thăm người thân. Ngươi tiện đường kéo lại tâm tinh, nàng còn có thể vì ngươi dẫn đường. Đường Tâm Liên từ sau lưng kéo ra một đạo nhỏ nhắn dáng đẹp, thân mang một bộ quần dài trắng, thân thể tinh tế mềm mại, tướng mạo thanh lệ, một đôi như nước trong veo mắt to nhút nhát nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân, tâm tinh liền làm phiền ngươi. Tên là Tâm Tinh áo trắng thiếu nữ thanh mâu nhìn lướt qua Lâm Động, liền cực nhanh đem ánh mắt rời đi. Thân là Viêm thần điện đệ tử, nàng thế nhưng là hoàn chỉnh chứng kiến Lâm Động tại lôi chi tranh bá thi đấu bên trong treo lên, đánh hết thảy không phục phong độ tuyệt thế, sinh huyền cảnh tiểu thành, tu vi còn có thể. Tâm tình trước mắt là mấy đuôi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa đặt câu hỏi, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vị kia viễn cổ tộc trường. Tựa hồ liền là thôn phệ chi chủ tình nhân thêm trung thực phen. Xuất lĩnh lúc ấy vẫn là yêu vực bá tộc cửu vĩ thiên hồ nhất tộc toàn tộc phụng dưỡng thôn phệ chi chủ, cũng vì về sau bộ tộc suy bại vùi xuống nguyên nhân tai họa. Như vậy luận lên, hắn cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng coi như có một phần hương hỏa nhân tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ